Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1355. Chương 1355. Kinh thành tứ tiểu bảo an. Lão Vương cũng là bị hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào a? Đây là những người này muốn làm gì? Còn không đợi hắn cầm điện thoại lên báo động, này một đám xem ra gần như điên cuồng người, trong chớp mắt đã đi tới cái này bảo an thất bên cạnh. Bọn họ đầu tiên là nhìn chằm chằm cửa chính vài cái chữ to nhìn vài lần, là hết sức không được tự nhiên tiếng Hoa thì thầm: Kinh thành thứ tư tiểu học, ban đầu hướng Dương tiểu học. Không sai, hẳn là nơi này. Nguyên lai bọn họ trước kia gọi hướng Dương tiểu học a. Quan tâm cái này cái gì? Đây là một chỗ thần kỳ trường học, chúng ta muốn giải nó tất cả, mặc kệ lúc trước vẫn là hiện tại, dạng này mới có thể tại trong dấu vết tìm tới nó có thể sáng tạo kỳ tích nguyên nhân a. Nghe được bên trong một cái người nói như vậy, còn lại người cũng rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, giơ lên trong tay máy chụp hình, đùng đùng, sao không rớt, cũng là một trận đập, thậm chí ngay cả trường học bên cạnh một ngọn cây cọng cỏ cũng không chịu buông tha. Trong phòng an ninh hai bảo vệ, tự nhiên cũng là một nhóm người này chiếu cố đối tượng. Giờ này khắc này, lão Vương cùng cái kia cái trẻ tuổi bảo an đã ý thức được, những người này cũng không phải tới gây chuyện quấy rối. Trong lòng lực lượng nhất thời đủ rất nhiều, chỉ cần không phải đến tìm phiền toái, bọn họ thân là bảo an, ở trước mặt người ngoài, vẫn còn có chút quyền nói chuyện, tối thiểu nhất, có thể quyết định, đến cùng có để hay không cho bọn họ đi vào. Hai người rõ ràng khục một tiếng, sửa sang một chút chật vật kiểu tóc cùng bối rối biểu lộ, hai tay chắp sau lưng, theo trong phòng an ninh đi tới, thần sắc cao ngạo, vênh váo tự đắc. Lão Vương trùng điệp đẩy ra phòng bảo an cửa lớn, nhìn lấy ngoài cửa những người kia, giơ tay lên thét: Ha ha, các ngươi làm cái gì? Nơi này là trường học, cần an tĩnh, không phải là các ngươi quấy rối địa phương, lập tức rời đi nơi này. Thấy có người đi tới, những người ngoại quốc kia càng thêm hưng phấn. Bọn họ nguyên một đám xông lên trước, nếu như không phải là bởi vì cửa lớn không có mở, đoán chừng sẽ trực tiếp hướng vào trường học. Ngài khỏe chứ? Mời hỏi nơi này là kinh thành tứ tiểu sao? Cái kia tại tiểu học sinh giải đấu lớn bên trong, một lần hành động cầm xuống 20 cái vô địch tiểu học. Chúng ta muốn đi vào thăm một chút, làm phiền ngươi mở cửa được không? Chúng ta thật đối cái này thần kỳ trường học rất ngạc nhiên. Ngài thì thỏa mãn chúng ta lòng hiếu kỳ đi. Từng tiếng vội vàng thanh âm, để lão Vương bọn người càng thêm cảm thấy, có thể ở chỗ này làm việc, là một kiện cỡ nào làm cho người kiêu ngạo sự tình a. Lão Vương khoát tay một cái nói, nguyên lai các ngươi đều là mộ danh mà đến fan a. Không sai. Nơi này chính là kinh thành tứ tiểu. Các ngươi có chuyện gì? Ta là nước Mỹ The Time ký giả, muốn đi vào cởi xuống cái này chỗ thần bí học trường học. Có thể sao? Ta là nước Anh thời báo London thủ tịch ký giả. Phiền phức ngài tạo thuận lợi, để cho chúng ta vào xem. Một đám người ào ào mở miệng, tất cả đều là các quốc gia chứ danh tin tức ký giả. Lão Vương cùng người an ninh kia nghe xong, trợn cả mắt lên, bất quá, rất nhanh bọn họ thì kịp phản ứng, nghiêm mặt nhìn lấy những người trước mắt này, cực kỳ nghiêm túc mở miệng nói, thật xin lỗi, các ngươi không thể đi vào. Cái này vừa nói, tất cả mọi người bất mãn, vì cái gì a? Chúng ta chỉ là muốn vào xem một chút, trường học các ngươi là toàn diện phong bế thức. Quản lý sao? Vì sao lại cự tuyệt người khác vào cửa? Lão Vương nghĩa chính ngôn từ nói ra. Trường học cũng là học tập địa phương. Bọn nhỏ hiện tại cũng đang đi học. Các người hiện tại cãi nhau đi vào, quấy rầy đến các nàng nghe giảng bài làm sao bây giờ? Các nàng hiện tại cũng rất thuần khiết, rất nghiêm túc, sớm tiếp xúc các ngươi những thứ này xã hội nhân sĩ cũng không có chỗ tốt gì. Chúng ta có thể nhẹ chân nhẹ tay, tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến học sinh cùng các lão sư chính thức chương trình học. Có cái ký, giả gấp giọng nói, vậy cũng không được. Lão Vương vung tay lên, khí thế 10 phần, trường học của chúng ta học sinh, tất cả đều nghiêm túc hiếu học, tại Hoa Hạ đứng hàng đầu. Thế nhưng là, nếu như bởi vì các ngươi quá mức thổi phồng bọn họ, để bọn hắn lòng sinh kiêu ngạo cùng tự mãn, về sau không chăm chú học tập làm sao bây giờ? Ta phụ không trách nhiệm này, các ngươi cũng đồng dạng phụ không? Dù sao cái này có thể quan hệ đến bọn nhỏ tiền đồ a. Lời nói này nói qua mau qua chính, để rất nhiều ký giả đều yên lặng im lặng. Vậy chúng ta muốn vào xem một chút, phải nên làm như thế nào đâu? Chúng ta hiệu trưởng bây giờ không có ở đây. Lão Vương từ tốn nói, lúc nào các loại hiệu trưởng đến, các ngươi lại tìm hắn thương lượng đi. Có lẽ Lâm hiệu trưởng sẽ muốn ra một cái hai toàn mỹ phương pháp. Những ký giả này nhất thời ánh mắt sáng lên, đúng a, còn có Lâm hiệu trưởng, chỉ cần tìm được hiệu trưởng, tất cả mọi chuyện chẳng phải đều giải quyết sao? Bọn họ lưu luyến không rời điểm lấy mũi chân hướng trường học trông được vài lần, lại nhanh chóng chụp mấy tấm hình, lại như ông vỡ tổ từ nơi này rời đi. Lão Vương cùng trẻ tuổi bảo an lần nữa trở lại phòng bảo an. Tuổi trẻ bảo an một mặt sùng bái nhìn lấy Lão Vương. Vương ca, thật không nhìn ra a, ngài còn có khí này độ đâu. Đối mặt nhiều như vậy người ngoại quốc, vậy mà ánh mắt đều không nháy mắt một chút, lại còn dám răn dạy bọn họ. Đó là, Lão Vương bình chân như vậy nói ra, hiện tại thế nhưng là bọn họ xin chúng ta đây. Ngươi phải nhớ kỹ, trường học chúng ta, từ nay về sau thì không tầm thường. Đến xuất gia nên có khí thế. Không phải vậy, khẳng định sẽ bị người xem thường. Biết Vương ca, vậy ngươi dạy ta một chút thôi. Đợi có người đến thời điểm, ngươi cứ như vậy. Lão Vương bắt đầu chăm chỉ không ngừng dạy lên tân nhân. Liền an ninh trường học đều biết, lần so tài này về sau, trường học khẳng định sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lâm Thành Phi tự nhiên không có khả năng bất chi bất giác nhất cử thành danh, thiên hạ biết rõ. Lâm Thành Phi không ngừng lắc đầu, đối với Tiêu Tâm Nhiên cảm thán nói, thành công đến quá đột ngột, nhanh đến ta đều có chút trở tay không kịp. Làm sao bây giờ? Tiêu Tâm Nhiên có chút do dự. Hiện tại cơ hồ toàn thế giới giới giáo dục ánh mắt đều tiếp cận trường học của chúng ta. Ngươi khẳng định muốn cầm 30 vô địch sao? Đương nhiên, Lâm Thành Phi đương nhiên nói. Chúng ta có dạng này thực lực, vì cái gì không cầm? Tiêu Tâm Nhiên cau mày nói. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Chúng ta như thế làm cái này chim đầu đàn, vạn nhất có người nhằm vào chúng ta làm sao bây giờ? Nhằm vào? Lâm Thành Phi cười lạnh không ngừng. Cứ tới, ta ngược lại muốn nhìn xem ai có thể làm gì ta. Tiêu Tâm Nhiên ngẫm lại cũng cảm thấy mình có chút buồn lo vô cớ. Thì Lâm Thành Phi thực lực bây giờ, không làm phiền người khác cũng đã là người khác thắp nhang cầu nguyện, ai dám đến tìm hắn để gây sự? Hắn lại sợ người nào đến tìm phiền toái. Bất quá, nàng mới lên tiếng nói, ôm đồm tất cả vô địch, dù sao bất lợi cho Hoa Hạ cùng quốc gia khác quan hệ. Ta cảm thấy, quan phương sẽ có người tới khuyên ngươi. Lâm Thành Phi cười ha ha nói, quan hệ, nước yếu không ngoại giao. Nếu như chúng ta Hoa Hạ yếu đuối, chỉ sợ một cái vô địch đều không cầm, vẫn sẽ không có người phản ứng chúng ta. Thế nhưng là, nếu như chúng ta Hoa Hạ biến rất mạnh, mạnh đến bọn họ căn bản bất lực phản kháng, chỉ có thể ngước đầu nhìn lên, thì coi như chúng ta nhận thầu tất cả hạng mục hạng nhất, bọn họ cũng chỉ hội vỗ tay gọi tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?